Angel Wing, đôi cánh thiên thần. Chương 43, chương 46, anh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, anh tới. Tuyết cô có dừng lại không? Cánh cửa ánh sáng bật mở, trong ánh sáng băng băng chờ người đó là anh. Người mà băng băng đã thầm gọi tên không biết bao nhiêu lần. Chỉ khi nữ quỷ ngã xuống trước mặt mình, vũng máu xuất hiện. Băng băng nhận ra đó không phải anh. Quỷ, băng băng lạnh lùng thốt lên. Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt lộ rõ sự linh tởm. Chỉ vì em thôi, Vũ Tuấn Thành nở nụ cười tự phụ. Anh muốn xem thằng Khánh Phong đó sẽ làm gì để cứu em. Đừng đem tôi làm cái cớ trước những tội ác anh gây ra. Băng băng thở nhẹ nhẹ, trừng mắt nhìn hắn, tôi muốn em nhận ra em đã sai lầm khi chọn nó. Bùm, tiếng nói của Vũ Tuấn Thành chưa dứt, âm thanh chói tai ấy đã vang lên. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận, hẳn không còn là một thằng nhóc, nhanh lắm, Vũ Tuấn Thành vuốt ve khuôn mặt của băng băng, nhưng tôi cũng không để hắn dễ dàng cứu được em như trước. Hồi đó, mất 2 ngày Khánh Phong tìm được bé băng. Giờ thì không đếm 1 ngày, Vũ Tuấn Thành rút điện thoại kết nối với đàn em thân cận nhất của mình. Thiên Long, chặn hắn lại, có thể giết anh, băng băng tức giận nhưng không nói lên lời. Vừa rồi băng băng đã rơi vào trạng thái hôn mê nhưng khi nghe thấy Vũ Tuấn Thành nói chuyện, dây thần kinh của băng băng căng lên không cho phép cô gục ngã. Băng băng phải chờ cho tới khi anh Khánh Phong của cô đến. Angel, giọng nói lạnh lùng có chút khẩn trương vang lên. Trong đó đây, sức khỏe của em ấy không được tốt. Nhanh lên, Thiên Long nhìn cảnh vật hoang tàn của địa bàn chính di, không quên chỉ cho huynh chỗ của băng băng. Huynh đứng trước cô cầm khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào Vũ Tuấn Thành. Chíu, viên đạn bay đi, xoạch qua tay Vũ Tuấn Thành. Anh huynh, băng băng khẽ gọi, huynh lập tức di tới chỗ băng băng. Khẩu súng anh cầm phát ra những âm thanh nhỏ hướng về phía Vũ Tuấn Thành. Vũ Tuấn Thành bị đột kích bất ngờ, lại nghĩ sẽ có người chặn huynh lên không trang bị vũ khí. Điều duy nhất hắn có thể làm là tránh những phát đạn của huynh. Đến chỗ băng băng, tiếng súng giảm thanh ngừng lại. Huynh chăm chú nhìn băng băng không để ý tới bất cứ thứ xung quanh. Băng, anh nhấc băng băng lên, khẽ gọi. Băng băng ôm lấy cánh tay anh, khẽ cười. Khánh Phong của cô, người duy nhất có thể làm cô tin tưởng đã đến. Chíu, tiếng súng giảm thanh lại vang. Thanh gỗ trên không trung rơi xuống đất. Vũ Tuấn Thành ôm cánh tay đang chảy máu nhìn về nơi viên đạn bay tới. Trong khi đó huynh vẫn không quan tâm tính mạng mình vừa gặp nguy hiểm. Chú Mộc nhìn băng băng ở trong lòng mình. Thiên Long, cậu, ánh mắt Vũ Tuấn Thành không còn gì ngạc nhiên hơn. Vẫn vậy, Thiên Long nhìn Vũ Tuấn Thành nở nụ cười kiêu ngạo. Em rể, làm gì với hắn, huynh không nhìn anh, cất giọng lạnh lẽo. Cảnh sát đang đến, anh tự giải quyết, lớp, 2 tuần sau, nơi băng băng tỉnh lại là địa bàn huynh. Cảm nhận được bàn tay ấm nóng ở trên trán mình cùng ánh mắt đầy chiều chuộng của anh, băng băng mỉm cười. Sao rồi anh, huynh nhìn chăm chú vào băng băng. Anh hiểu băng băng hỏi gì nhưng trả lời. Tổ chức gì đã bị cảnh sát túm, được 1 tuần rồi, băng băng cứ nghĩ anh không hiểu ý mình, vờ gật đầu rồi lại hỏi lại. Em sao rồi, nhìn ánh mắt cương quyết của băng băng, huynh quay đi. Anh huynh, trả lời em biết em không thể ngồi dậy. Từ khi tỉnh lại băng băng đã muốn ngồi dậy để chạm vào anh, ôm lấy anh. Băng băng nhớ cái cảm giác ấy, nhưng cô nàng chỉ cảm thấy thân mình mệt nhoài, hoàn toàn mất cảm giác ở 2 chân. Băng băng đã ngờ ngợ đoán ra điều gì đó nhưng cô nàng vẫn muốn hỏi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng băng muốn xem trong ánh mắt anh, xem anh có quá đau lòng vì cô. Nếu như vậy thực sự băng băng cảm thấy giận chính mình. Em không được chữa trị kịp thời. Huynh hơi dừng lại, tạm thời em không thể đi lại. Băng băng mím chặt môi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng băng băng vẫn không khỏi bàng hoàng. Trong lúc ấy băng băng cảm nhận được vòng tay của anh. Anh ngồi xuống giường kéo băng băng vào lòng mình, anh đảm bảo em sẽ khỏi. Băng băng gật gật đầu, vùi mặt vào ngực anh làm vài giọt nước mắt ướt mất áo anh. Băng băng khóc vì bản thân cũng vì cô nàng nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt anh. Băng băng lại làm anh buồn, cơ thể anh bỗng trở lên căng cứng khi cảm nhận được giọt nước mắt ấy. Phải, anh đang giận, băng băng đã nhận ra điều ấy. Từ khi còn là một cô bé 7 tuổi đến khi lớn, băng băng chưa từng khóc trước mặt anh. Mỗi khi ở bên anh luôn đem cho băng băng những niềm vui riêng. Mà giờ cô đang khóc, bàn tay huynh khẽ nắm chặt, sau đó anh dịu dàng nhìn băng băng xoa lưng cô an ủi. Tin anh, em sẽ khỏi, hết chương 46, cách chương.